Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 26, C26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hòa đi nhăn nhó với một chân khập khiễng vào văn phòng. Cô Chu Chu ngồi bất động trước bàn làm việc, không biết đang nghĩ về điều gì đó. Có vẻ hơi buồn. Cô Chu Chu, Xuân Hòa bước tới, đứng trước mặt cô ta. Hôm nay em cảm thấy rất vui. Vụ án sắp sáng tỏ. Biết nguồn cơn tai ương là đâu, thì cũng nên an tâm ra đi rồi. Cô Chu Chu dần tỉnh táo lại, kéo một cái ghế gần đó, đặt cạnh chân Xuân Hòa và giúp cô ngồi xuống. Cúi đầu xuống thì thầm, ừ, đây thật sự là tin vui. Nhưng cô cảm thấy rất tội lỗi. Cô vô tình làm sai sự việc. Cô Chu Chu nghẹn ngào đau đớn. Cô không biết phải đối mặt thế nào với ba mẹ của Triệu Ngọc Hàm. Cũng không biết nên đối mặt với em thế nào. Càng không biết làm thế nào để đối mặt với chính mình. Trong mắt học sinh của mình, cô Chu Chu luôn luôn như vậy. Cô ta là một cô gái rất xinh đẹp, thanh khiết và yếu ớt. Khóc lên tạo cảm giác thương xót. Đây không phải lỗi của cô. Ngay cả khi không có cô thì vẫn có người khác. Tâm địa xấu xa không bao giờ tắt. Và bi kịch cuối cùng cũng sẽ xảy ra thôi. Xuân Hòa đưa cho cô Chu Chu một tờ khăn giấy. Cô Chu Chu nắm chặt nó, lau nhẹ một cái. Em khỏi phải an ủi cô. Cô biết mình đã sai lầm, không thể bù đắp được nữa đâu. Xuân Hòa không nói gì thêm, chỉ nhìn cô ta, cố tìm ra thêm điều gì đó ở cô ta. Nhưng cuối cùng càng nhìn càng thấy chỉ có vẻ mong manh đáng yêu. Không thấy điều gì khác. Cái vỏ mềm dẻo của con người, nếu muốn che giấu điều gì đó, có vẻ như rất dễ dàng. Cô Chu Chu, Xuân Hòa chuyển đề tài. Giờ vụ án đã sáng tỏ, em có thể an tâm học hành rồi. Triệu Ngọc Hàm đã không còn. Em muốn làm lớp trưởng của lớp học của cô. Cô thấy được không ạ? Cô Chu Chu liếc nhìn Xuân Hòa, cuối cùng gật đầu. Em nghĩ vậy thì thật tốt. Cô khuyên em, mọi chuyện đã qua rồi. Người còn sống nên sống tốt. Xuân Hòa, ừ, một tiếng, em không có việc gì nữa. Giờ cô đồng ý rồi nên em đi đây. Những ngày gần đây trong trường không yên ắng chút nào. Cùng với thông tin trên các phương tiện truyền thông, vụ án dần dần rõ ràng hơn. Các cuộc thảo luận của mọi người cũng trở nên căng thẳng hơn theo thông tin. Một chuyện như thế này là đề tài hay để bàn luận bất cứ lúc nào. Các báo mà trường đăng ký cho học sinh, trước đây ít người đọc. Những ngày này lại cướp giật nhau đọc. Sau khi có trên tay thì từng chữ từng câu đọc kỹ về vụ án. Rồi bàn tán ầm ĩ, Trần Hoành Chí đã hoàn toàn thú nhận. Sòng bạc ngầm là ông ta mua lại từ một ông chủ nhà máy rượu. Ban đầu khi xây Hoàng Đình, ông ta muốn có một mảnh đất rất lớn. Cuối cùng nhắm vào mảnh đất đó. Nơi đó vốn là nơi đặt nhà máy rượu cũ. Sau đó ông chủ phá sản bỏ trốn. Nơi đó bỏ hoang, công nhân gần như dọn sạch mọi thứ bên trong. Những gì không thể mang đi thì đập phá, gần như không còn gì. Sau khi Hoàng Đình mở cửa, nơi ngầm vốn dùng để chứa rượu được mở rộng thành sòng bạc ngầm. Ban đầu chỉ là sòng bạc nhỏ, sau đó nhiều người tìm đến, dần dần sòng bạc mở rộng. Hoàng Đình kiếm được khá nhiều tiền, tham vọng cũng lớn dần. Em Mờ Túy và các cô gái cũng xuất hiện. Cả đấu súc vật, kiểu nô lệ thời xưa khiến con người mất nhân tính. Quý tộc ngồi bao quanh coi, nô lệ, đấu với dã thú. Thỏa mãn cảm giác thượng đẳng méo mó của họ. Khi Lục Chi Hạ bị bán vào Hoàng Đình, cô ấy hoàn toàn không tình nguyện. Lần đầu thấy sòng bạc ngầm, cô ấy thậm chí còn cố gọi cảnh sát. Tất nhiên là bị trừng phạt. Hoàng Đình luôn có một quy trình với người mới như thế. Ném lên sàn đấu, thả báo ra, chỉ tình cờ hôm đó Trần Hoài có hẹn bạn chơi bóng bàn. Khi đi ngang thấy Lục Chi Hạ nên giải cứu cô ấy ra. Hỏi rõ sự việc, biết ba cô ấy có nợ nần, cậu ta cũng không nói gì thêm. Chỉ bảo cô ấy giúp cậu ta học thêm. Tiền thù lao rất cao. Mẹ nuôi của Chi Hạ cũng ở đó. Đã sợ đến mất hồn. Nghe vậy lập tức đồng ý, kéo Chi Hạ cảm ơn. Chi Hạ đã quyết chí chuẩn bị chết, nhưng mắt thấy báo suýt tóm lấy mình, người thoát chết luôn sợ chết hơn. Chi Hạ sợ lắm rồi đành chịu thua. Mỗi thứ bảy đến dạy thêm cho Trần Hoài. Ban đầu Trần Hoài không làm gì cô ấy. Cảnh giác của Chi Hạ dần giảm đi. Trong lòng thậm chí còn biết ơn. Nghĩ Trần Hoài đang giúp mình. Cho đến một ngày, Trần Hoài cho cô ấy thử một loại thuốc mới. Hai người quan hệ, Chi Hạ tất nhiên tuyệt vọng. Nhưng cũng biết rằng, sớm muộn gì cũng có ngày này. Sau đó Trần Hoài chán chê cô ấy. Cũng không quan tâm cô ấy nữa. Một vài người bên cạnh cậu ta đã cưỡng hi ba pê cô ấy khi cậu ta không có nhà. Chi Hạ đang thu thập bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp của Hoàng Đình. Cô ấy chết vì phát hiện ra đường dây buôn bán ma túy của Hoàng Đình. Trần Hoài gọi cho cô ấy. Bảo cô ấy đừng gây sự. Nhưng gọi mà không ai nghe máy. Trần Hoài sợ cô ấy thực sự gặp rắc rối. Nên báo cho ba cậu ta biết. Ba cậu ta cho tên cận vệ của mình đi giải quyết. Tên đó làm ở sòng bạc ngầm vài năm rồi. Trên lưng đã có không ít mạng người. Là tội phạm giết người truy nã gắt gao. Hắn ta xử lý Chi Hạ. Cụ thể làm thế nào hắn ta không khai ra. Chỉ nói là đẩy cô ấy xuống tạo tự sát giả. Định xác chết sẽ sớm được phát hiện. Nhưng không ngờ lại kéo dài nhiều ngày như vậy. Giết Triệu Ngọc Hàm là vì cái video đó. Trong video Trần Hoài có gọi điện cho Chi Hạ. Cú điện thoại đó thực ra không có vấn đề gì lớn. Vấn đề là cái điện thoại đó Trần Hoài mua cho Chi Hạ. Để có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào. Nếu điều tra kỹ, rất sớm sẽ phát hiện được. Tất cả là kết quả từ các phiên thẩm vấn. Xuân Hòa nghe từng câu một. Không có nhiều cảm xúc. Có vẻ cả câu chuyện đã rất rõ ràng. Nhưng các điểm đáng ngờ nếu xem kỹ vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp. Và không chịu được kiểm chứng kỹ. Một vài chuyện Xuân Hòa vẫn thắc mắc. Cho đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Thứ nhất, Chi Hạ và Triệu Ngọc Hàm sao lại xuất hiện ở ngã tư Vĩnh Minh? Thứ hai, nếu Chi Hạ chết ở tòa nhà mỹ thuật bỏ hoang là để gian cảnh giả tự sát. Vậy Triệu Ngọc Hàm sao lại bị giết ở cùng địa điểm đó? Mục đích là gì? Thứ ba, đời ý cưng máy tính của siêu thị Gia Gia Lạc bị hỏng. Liệu là do con người hay tai nạn? Thứ tư, nếu là do con người, vậy họ đã chỉ đạo bọn tâm thần như thế nào? Thứ năm, cái áo dài đó, đến cùng muốn truyền đạt điều gì? Cô ấy ở trong hoàn cảnh như thế nào mà phải dùng cách trao đổi tin vụng về đó? Thứ sáu, Xuân Hòa bị theo dõi và bị quăng đá. Cũng không biết là ai. Mục đích gì? Nếu là vì cô chuyển sự chú ý sang cô Chu Chu. Vậy cô Chu Chu đóng vai trò thế nào trong cả vụ này? Thứ bảy, Diêm Đông rõ ràng biết Chi Hạ liên quan đến một vụ buôn lậu. Vậy tại sao lại công khai đào bới những chuyện cũ của Hoàng Đình? Thời điểm này không nên nằm im chờ cơ hội tiêu diệt gốc gác tai họa sao? Xuân Hòa cảm thấy mình đang ở trong một vòng xoáy khổng lồ. Và hiện tại, chỉ có một gợn sóng nhỏ được phát hiện, còn rất xa tâm vòng xoáy. Cô bị vòng xoáy làm cho đầu óc quay cuồng. Điều duy nhất tỉnh táo là việc này chưa xong. Những ngày gần đây Xuân Hòa ở nhà Trình Cảnh Minh. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hắn mỗi ngày trông thấy mệt mỏi đến vậy. Tối nào hắn cũng không ở nhà. Khoảng 11 giờ đêm lại có xe tới đón. Rồi hắn đi cả đêm. 4-5 giờ sáng mới về. Có lúc quên mang chìa khóa nên gõ cửa bảo Xuân Hòa dậy mở cửa. Người hắn toàn mùi thuốc lá rượu bia. Nhưng không say. Thấy cô sẽ cười. Rồi ôm cổ cô hôn nồng nhiệt. Người lái xe tiện hắn về sẽ huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý. Như đang trêu chọc sự nóng lòng của hắn. Xuân Hòa không bao giờ hỏi hắn đi đâu. Hắn cũng không nói với cô. Chỉ thỉnh thoảng nhắc cô. Đừng bận tâm đờ ến gì cả. Cứ học cho yên. Những ngày này Xuân Hòa thật sự không nghĩ việc gì khác ngoài học. Cô, chôn mình trong đống sách. Câu nói hay nhắc đến nhất là. Bây giờ vụ án Chi Hạ đã xong. Em nên cố gắng học. Cô Chu Chu luôn vỗ vai cô. Bảo có thắc mắc gì thì cứ việc đến hỏi cô. Xuân Hòa thường xuyên đến phòng làm việc. Mang theo đống sách bài tập to nhỏ. Thảo luận vấn đề với các thầy cô giáo. Sau đó phần lớn các thầy cô đã quen Xuân Hòa. Đến kỳ thi tháng đầu tiên, Xuân Hòa đứng thứ 3 toàn khối. Đối với lớp A8 như thế này, quả thực chưa từng có. Ngày công bố điểm, cô Chu Chu xúc động đến nỗi suýt khóc. Việc đầu tiên các thầy cô làm trước giờ học là khen Xuân Hòa. Đối với điều này, Xuân Hòa cho là bình thường. Cô từ trước vốn là học sinh giỏi, được khen là chuyện thường. Trong vòng chưa đầy một tháng, vụ án Trần Hoành Chí đã bị xử tử hình ở phiên phúc thẩm, giữ nguyên án ở tòa sơ thẩm, và lập tức thi hành án. Một vụ án gây chấn động có lẽ sẽ cung cấp đề tài cho người huyện Giang bàn tán nửa năm. Có vẻ như mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng Xuân Hòa biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Trong tháng này, cô đã nhiều lần nghiên cứu bức chim kim ô thị nhật. Sau vô số lần phân tích, cô chợt nhìn thấy hoa văn tạo bằng ngọc trai và vỏ sò trên tranh. Và bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Mật mã Morse, từ rất lâu về trước, lúc Xuân Hòa và Chi Hạ còn là những đứa trẻ 4-5 tuổi. Lúc đó trò chơi hay chơi nhất với ba là tập trung thoát hiểm giả định. Làm thế nào để khi kẻ địch không chú ý, có thể trao đổi tin nhắn với đồng đội. Lúc đó Xuân Hòa biết đọc môi, còn Chi Hạ thì không biết gì cả. Đầu óc cô ấy không tiếp thu kịp nên hay khóc lóc thảm thiết. Ba đã dạy cô ấy mật mã Morse. Chỉ là sau này Chi Hạ cũng không học được, vì cô ấy không nhớ được 26 chữ cái tiếng Anh. Nếu vỏ sò đại diện cho đường ngang, ngọc trai là đường tròn. Vậy, đây chính là mật mã Morse. Xuân Hòa lôi bảng tra ra, tìm từng chữ cái, tổng cộng có 7 ký tự. Không phải từ tiếng Anh, có thể là chữ Hán theo phiên âm. G-V-K-I-E-I-G-N. Xuân Hòa hồi hộp đi giải mã. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, kết hợp tất cả các từ có thể. Cuối cùng, chỉ có một cách ghép hợp lý trinh quay. Tôn kính, cảnh vệ, tinh vi, phạm vi rất rộng, hoàn toàn không manh mối. Cuối cùng Xuân Hòa còn tìm thấy hai con số rất khó phân biệt. Chính xác đến dấu phẩy. Trong bức tranh, cô suy đoán rất lâu. Cuối cùng đi đến kết luận hợp lý nhất. Kinh độ và vĩ độ. Thông điệp Chi Hạ muốn truyền tải là một địa chỉ. Xuân Hòa tra cứu địa chỉ này trên Google. Điểm đánh dấu là Bệnh viện Tâm thần Thành Quan, cách Trương.